Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 77, nghĩ thành là dị thuật sư. Ta cảm thấy, ngươi là muốn nói, chúng ta không thích hợp, đúng không? Mộc Tranh xem Tô Phi khó có thể mở miệng bộ dáng. Đó là dành trước đem lời nói cấp nói, ta không phải ý tứ này, chẳng biết tại sao. Tô Phi thật sự là không đành lòng thương lòng của nàng. Ngươi không cần giải thích. Kỳ thật ta ở lại chỗ này cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi. Mộc Tranh là cái lòng tự trọng rất mạnh nữ tử. Nàng đã sớm nhìn ra Tô Phi đối nàng vô tình. Từ vừa mới bắt đầu cũng không dám cưỡng cầu. Hiện giờ 9 năm thời gian trôi qua, Tô Phi cũng chưa từng có cố ý tới xem qua nàng. Cái này đã nói lên, tại Tô Phi tâm lý, nàng tồn tại cũng không trọng yếu như vậy, mà thân là một cái nữ nhân, nàng nguyện ý đi thông cảm Tô Phi tình cảnh, cũng tổng là nơi trốn là Tô Phi trốn tránh tìm lấy cớ. Nhưng vô luận nàng từ góc độ nào đi tự hỏi, chung quy vô pháp cảm nhận được Tô Phi đối tình ý của nàng. Lần này, tái kiến Tô Phi, nàng cũng suy nghĩ đem lời nói rõ ràng, làm cái hoàn toàn kết thúc, không phải bởi vì ta. Đó là cái gì? Tô Phi tự giác ở phương diện này cập không thượng Mộc Tranh quyết đoán, đối nàng khâm phục cũng là tự nhiên nảy sinh, nhưng hắn vẫn là không hiểu, Mộc Tranh nếu không có bởi vì chính mình, còn có cái gì khác lý do lưu tại Tử Ngọ cung sao? Ngươi đừng hỏi. Tóm lại, hôn ước của chúng ta liền làm trước nay chưa từng tồn tại đi. Ngươi hiện tại quý là không thần đảo đảo chủ, sao có thể cùng ta như vậy một người phàm nhân cùng một chỗ? Ngươi là bầu trời thần, có vĩnh viễn không có giới hạn thọ mệnh, mà ta, 100 năm sau, liền sẽ không còn có người nhớ rõ ta tồn tại. Nói lên những cái này, Mộc Tranh không tự chủ thầm than một tiếng. Có lẽ ở trong lòng của nàng cũng có rất nhiều tiếc nuối, đồng thời cũng sẽ cảm thán vận mệnh không cam lòng đi. Thật xin lỗi, Tô Phi trong lòng cảm thấy áy náy. Nếu có biện pháp nào nhưng lấy đền bù, ta nhất định sẽ không lưu dư lực đi làm. Nói đi, nhân sinh của ngươi, nhưng có cái gì mộng tưởng sao? Mộng tưởng, hai chữ này, đối với ta như vậy cô gái bình thường tới nói, thật sự là quá mức hư ảo. Ta chưa bao giờ dám xa hy vọng mộng tưởng, chỉ nghĩ có thể bình an vượt qua cuộc đời này, liền tính là thượng thiên cho ta lớn nhất phúc khí. Mộc Tranh cúi thấp đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia tự ti, nhưng Tô Phi như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộc Tranh nội tâm lại là như vậy giản dị. Toàn bộ chu vực, sợ là rất khó tìm ra cái thứ hai tới. Từ nội tâm góc độ tới nói, Tô Phi là thực thích cô gái như vậy. Chính là, hắn bây giờ, chỉ sợ là tự thân khó bảo toàn. Đến từ thánh vực thánh ma tộc cao thủ như Lâm, 2 tháng nữa sau quyết chiến, còn không biết nói ai thắng ai thua. Ai, vì thế, thầm than một tiếng nói, chỉ cần ta còn sống, định bảo ngươi cả đời bình an. Bất quá, ta theo như lời mộng tưởng, chỉ chính là ngươi đối tương lai mong đợi. Tỷ như nói, ngươi tương lai nghĩ thành là người thế nào, muốn làm như thế nào sự, hoặc ngươi cũng muốn cùng mọi người giống nhau, trở thành một tu sĩ. Ta có thể sao? Tại Mộc Tranh lúc còn rất nhỏ, cũng từng khao khát có một ngày có thể trở thành một tên tu sĩ, vì gia tộc làm vẻ vang. Nhưng sau lại hết thảy nói cho nàng, lấy thiên tư của nàng, căn bản không có khả năng thành là tu sĩ. Ít nhưng như vậy, nàng cũng không dám lại có xa hy vọng. Chỉ cần ngươi nghĩ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Tô Phi trong túi đeo lưng của hệ thống còn rất nhiều loại tồn kho hệ thống. Những cái đó hệ thống có một bộ phận là 13.000 năm trước Mộc Thanh Phong lưu lại, còn có một bộ phận là Tô Phi tại ngày trước bế quan thời gian ở giữa thông qua chính mình hai tay nghiên cứu ra. Chỉ cần Mộc Tranh gật đầu, hắn liền có thể đem hệ thống cấy vào Mộc Tranh thể bên trong. Đương nhiên, ở trước đó, còn phải xem Mộc Tranh muốn tu như thế nào chức nghiệp. Ta thật sự có thể. Mộc Tranh ánh mắt lóe ánh sáng. Nàng xem đến ra, Tô Phi cũng không có muốn lừa gạt ý của nàng. Trong lòng không hiểu vui vẻ, lại lần nữa đối tương lai tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, Tô Phi khẳng định nói, chỉ cần ngươi nghĩ, ta sẽ có thể giúp ngươi. Bất quá, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, ngươi rốt cuộc nghĩ thành là như thế nào tu sĩ? Cái này sao? Mộc Tranh một trận suy nghĩ, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khi còn nhỏ. Ta nghĩ tới sau khi lớn lên muốn đương một người kiếm khách. Chính là sau này, ta phát hiện kiếm khách chức quá mức phổ biến, thật sự là không đặc điểm gì. Lại sau này, ta nghĩ muốn đương một người luyện dược sư, cứu tử phù thương, làm hành y tế thế y người. Nhưng dạng này mộng tưởng, cuối cùng vẫn là bị điều kiện bản thân bóp chết ở trong nôi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tương lai có thể trở thành một tên luyện dược sư. Đương nhiên, đây cũng không phải là ta cuối cùng mộng tưởng. Như vậy, ngươi cuối cùng mộng tưởng là cái gì? Tô Phi nghe nàng nói nhiều như vậy, không tự giác nhớ tới khi còn bé chính mình. Thời điểm đó Tô Phi, đồng dạng là thiên tư bình thường, chưa từng có qua một ngày hảo thời gian. Hắn cũng tổng nghĩ có một ngày có thể trở thành một tên kiếm khách, hoặc người khác chức nghiệp cũng đúng, chỉ cần có thể giống người bình thường giống nhau tu luyện, liền đủ hài lòng. Ta cuối cùng mộng tưởng là muốn trở thành một tên dị thuật sư. Mộc Tranh, lệnh Tô Phi cảm thấy khiếp sợ. Dị thuật sư, nghe được ba chữ kia, Tô Phi lập tức nhớ tới phía trước tại Vương Thành tham thi đấu khi với Ngàn Tuyệt Nhai Thượng được đến cái kia bản dị môn bảo điển, quyển bí tịch kia Tô Phi vẫn luôn trân giấu nhưng cũng không có tu luyện. Không nghĩ tới Mộc Tranh thế nhưng biết dị thuật sư nghề nghiệp này. Mộc Tranh, ngươi là như thế nào biết nghề nghiệp này? Đối tại đây, Tô Phi thật sự là cảm thấy tò mò. Phải biết, Tô Phi hỏi qua rất nhiều người, đều chưa từng nghe thấy dị thuật sư nghề nghiệp này. Rồi sau đó tới Thẩm bà bọn họ đều đã từng cùng Tô Phi đề cập quá. Dị thuật sư chính là tiên vực chức nghiệp. Đại đa số dưới tình hình, chỉ có tiên vực sau nhân tài có thể tu luyện. Mộc Tranh nói, đã từng có một đi ngang qua che mặt nam tử đề cập với ta nghề nghiệp này. Nghe sự miêu tả của hắn, ta cảm thấy dị thuật sư thật là một cái thực hảo chơi. Rất thú vị chức nghiệp. Thông qua nghề nghiệp này, có thể nghe được vạn vật thanh âm, có thể cùng điểu thú, con kiến, còn có thể cùng đại địa, không trung, thậm chí là không khí đối thoại. Loại nghề nghiệp này thật là quá thú vị, nhưng ta không biết loại nghề nghiệp này thật sự tồn tại sao? Cái này sao? Tô Phi chần chờ một lát, kỳ thật ta cũng không xác định. Bất quá ta bên này thật sự có một bản kỳ môn bảo điển. Cũng không biết, thông qua quyển bí tịch này bên trên ghi lại, hay không thật có thể tu thành dị thuật sư. Nếu ngươi có hứng thú, như vậy liền tặng cho ngươi tốt. Thật sự có, Mộc Tranh hai mắt tỏa sáng, không nói ra được cao hứng. Nha, Tô Phi từ nhấc không gian bên trong lấy ra cái kia bản kỳ môn bảo điển. Mộc Tranh vội vàng chạy tới, kích động đem quyển bí tịch kia tiếp ở trong tay, lập tức liền bắt đầu lật xem đọc thầm, không coi ai ra gì giống nhau. Nói thực ra, từ Tô Phi nhận biết nàng tới nay, còn trước nay chưa thấy qua nàng như vậy. Xem ra, nàng là thật thực nghĩ thành là dị thuật sư sao? Lấy Tô Phi từ trước trải qua, hắn nhớ tới Ngàn Tuyệt Thượng Thần lưu lại cái kia đoạn văn bia. Muốn tu thành dị thuật sư, đối linh khí yêu cầu cũng là cực cao. Vì thế, đánh gãy nói ra, Mộc Tranh, quyển bí tịch này ngươi trước lưu trữ, ta lại đưa ngươi giống nhau thứ tốt. Thứ gì? Đi thôi, đi ngươi gian phòng, có thứ này, về sau, ngươi thể bên trong liền có thể hình thành linh cơ. Cứ như vậy, đối ngươi tu luyện tương lai, nhất định có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Tô Phi theo như lời, chính là trước kia cấp kính trai chuẩn bị cái kia linh cơ trọng tố hệ thống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.